Nữ phụ là từ thần tin. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nó Lương Khải Vi Licoris Radiata, tuổi 25, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, ít cười ít nói. Gia thế, một là một chủ tịch công ty LKV, công ty này được mang tên của nó chuyên về các đá quý kim cương. Hai là một bang chủ tàn khốc giết người không gớm tay, chỉ cần nhắc tới bang Licoris Radiata mọi người đã dùng mình, đặc biệt hơn chưa ai thấy được khuôn mặt của Licoris Radiata hoặc nụ cười, chỉ cần ai thấy được sẽ chết không toàn thây. Trong từ điển của nó không có hai chữ thứ tha. Sở thích kem, sô cô la, matcha, cam, VV, ghét, nhiều chuyện, bịa đặt, VV, tật xấu, luôn nghiêng đầu một bên làm cho các nam nhan phải xịt máu mũi. Ngoại hình, mái tóc màu tím có mái tóc dài qua mong gần chạm đầu gối, đôi mắt màu đỏ rượu, làn da trắng mịn không tì vết, dù có đánh nhau nhưng không để lại một vết sẹo, ba vong chuẩn không cần chỉnh, cao 1m55, hơ hơ. Lương Khải Vi, nữ phụ, tuổi 17, tính cách ác độc chảnh chọe nói nhiều. Gia thế, nhị tiểu thư Lương gia là con gái cưng của Lương gia, là con gái út của Lương gia, ai cũng cưng chiều Khải Vi, nhưng chỉ có bọn người hầu là không ưa Khải Vi thôi, vì lúc nào cũng chảnh chọe nhõng nhẽo phấn son. Lắc đầu, sở thích, cướp đồ của người khác dù nó không thuộc về mình thích. Thích hàng hiệu, VV, ghét, nữ chính, luôn tìm cách hại nữ chính VV. Tật xấu, luôn nghiêng đầu dù không đẹp. Ngoại hình, mái tóc tím mắt đỏ rượu, da trắng mịn ba vòng không hề chuẩn mà còn mập mạp xấu xí, cao 1m55, mập xấu xí, hơ hơ. Nhưng khi linh hồn nó nhập vào thì mọi chuyện khác hẳn. Hắn, Triệu Dương Tiến, tuổi 17, tính cách, độc ác tàn khốc, gia thế, là giám đốc Triệu Thị. Giàu có kinh doanh về nhà cao ốc của thành phố 2, là bang chủ Devil, chỉ cần nhắc tới họ đã dùng mình, chưa ai qua mặt được Devil, bao nhiêu cô gái muốn đi theo hắn ngủ cùng hắn, nhưng thay bạn gái như thay áo chẳng ai được lau cả, ít nhất là một tuần. Họ muốn làm phượng hoàng. Lắc đầu, sở thích cam, sô, cô, la, cà phê, thích những thứ mà mình muốn chiếm đoạt. Ghét, Lương Khải Vi, luôn tìm cách hủy bỏ hôn ước của hai người. Ngoại hình, màu tóc xám cho. Màu mắt cung vậy, làn da ngâm ngâm trắng trắng, body 6 múi. Tật xấu, kiêu ngạo tự tin, vậy mà thu hút rất nhiều cô gái à. Anh, Lương Gia Bảo, tuổi 18, tinh cách, hiền lành, dịu dàng, gia thế, đại thiếu gia Lương gia, giám đốc Lương thị, giàu có kinh doanh đá quý kim cương, yêu thương em gái hết mình, chưa bao giờ để nó phải đau khổ. Tính cách, vui vẻ hòa đồng, ghét, nam chính, thích, Lương Khải Vi, ngoại hình, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng trắng ngâm ngâm. Tật xấu, luôn trêu chọc em gái. Co, Liêu Thiên Thiên, nữ trinh, tuổi 17, tính cách, ác độc giả hiền để nam chính bảo vệ. Ghét, nữ phụ, thích, Triệu Dương Tiến, ngoại hình, mái tóc hồng, đôi mắt đỏ, làn da trắng, là con cưng Liêu gia, gia đình kinh doanh về điện tử. Tật xấu, không biết hơ hơ, và một số nhân vật mình sẽ giới thiệu khi nhân vật xuất hiện. Cách chương.